Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa, chương 49, đúng là vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch bánh bây giờ giải phóng chỉ bao lâu trước khi họ quên đi những đau khổ trước đây, quên rằng làm sao nước Cộng Hòa mới đến tất nhiên, trái tim của tất cả mọi người cũng đầy nhiệt tình và hy vọng cho việc lao động, sẵn sàng mồ hôi, tuổi trẻ và sức mạnh, tất cả trên bãi biển này. Tô Tương Tú dẫn đầu vỗ tay. Tỏ vẻ tán thưởng quyết định của Phùng Minh Tốn, hơn nữa kiên quyết từ chối danh hiệu thanh niên trí thức nữ ưu tú hàng tháng. Sau đó, danh hiệu ưu tú vẫn như cũ đẩy lên đầu Tô Tương Ngọc. Về phần Tô Tương Ngọc, nếu Tô Tương Tú đã chủ động khiêm tốn, vậy cô cũng không thể bị động tiếp nhận nhỉ. Vì thế, thanh niên ưu tú hàng tháng vẫn là Tô Tương Ngọc. Tô Tương Tú vỗ hai bàn tay nhỏ như con bướm nhỏ. Chị thật tuyệt vời, sâu một cước nông một cước. Dẫm tuyết đọng trở lại ký túc xá, Tô Tương Ngọc và Vu Lỗi hai đều đã đông cứng. Đẩy cửa ký túc xá ra, bên trong lạnh như hầm băng. Tôi phải đi qua trồng gà, thanh niên trí thức Tô, một mình cô ngủ ở ký túc xá lạnh lẽo này đi. Vu Lỗi nói xong, ôm lấy chăn của mình xoay người bỏ chạy. Trà sát hai tay, Tô Tương Ngọc nói với hệ thống. Chăn điện lấy một cái, giày đệm tự làm nóng đến lấy tá, tôi còn phải mỗi ngày mỗi bữa. Phải có ba cái bánh bao nóng hồi ăn, lại thêm một cái áo len bán ở chợ đêm, những thứ này cũng chỉ có 100 đồng đúng không, mi mau thả ra cho tôi đi. Chăn điện không phù hợp với thời đại, chỉ có thể được sử dụng vào ban đêm, ban ngày sẽ không tạo ra nhiệt. Bánh bao một lần chỉ có thể cho ba cái, còn lại chờ ngày mai. Ba cơ hội đã hết, mời ký chủ tiếp tục cố lên. Rất tốt, áo len treo trên tường, bánh bao ở trong bể cơm của cô. Chăn điện lại treo trên cửa sổ, cũng may Tô Tương Ngọc nhanh tay lẹ mắt kêu nó trở về, bằng không sẽ bị thổi bay đi. Hai mạng người, vậy mà chỉ đổi được một cái bánh bao và một cái áo len, còn có một cái chăn điện chỉ có thể dùng vào buổi tối. Mạng người thực sự không đáng giá. Cách chương.